Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5020, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh Đường Quả nói không sai. Đừng nhìn mặt Hiến so những này trên thảo nguyên bọn nhỏ dáng dấp nhỏ gầy phải nhiều. Thế nhưng võ công của hắn thật rất không tệ. Hắn bây giờ đang ở dùng thực tế chứng minh, không phải khổ người càng lớn, khí lực lại càng lớn. Nơi này tiểu hài đại bộ phận đều là khí lực tương đối lớn, võ công lời nói còn kém nhiều lắm. Đừng nhìn là bọn họ đem Mạt Hiến vây quanh công kích, trên thực tế là một đám con cừu non tiến vào ổ sói, không có hai lần liền bị Mạt Hiến đánh đến ngao ngao gọi. Mạt Hiến nhìn xem đầy đất tiểu hài, tâm tình dễ chịu, đối với bọn họ hừ lạnh một tiếng, xoa ra tay, hà hơi, sau đó nhanh chóng chạy đến Đường Quả trước mặt. Thế nào, ta lợi hại a? Mạt Hiến bộ dáng kia liền như là tại tranh công, hắn còn xích lại gần Đường Quả nhỏ giọng nói. Chờ ta lớn lên điểm, cái kia sẽ càng lợi hại, sau này chúng ta cũng không cần dạng này bôn ba, lúc kia võ công của ta có thể bảo hộ ngươi. Mạt Hiến cảm thấy đi, mặc dù có Sơn Thần Gia Gia hỗ trợ, thế nhưng là những này không nói đạo lý người, kiểu gì cũng sẽ đem Đường Ôn Noãn mẫu nữ mang đi. Đường xá bôn ba, kỳ thật cũng là một loại dày vò. Chờ hắn trở nên cường đại, lúc kia những cái kia muốn ức hiếp các nàng người, tới một cái hắn đánh một cái, đến một đôi hắn đánh một đôi, không còn cho bọn họ mang đi các nàng hai người cơ hội. Mạt Hiến cũng giống như là tìm tới mục tiêu của mình, cảm thấy quyết định mỗi ngày có thời gian liền muốn luyện nhiều võ, tranh thủ sớm một chút đạt tới nguyện vọng này. Hắn cái kia hai cha nương, hắn cảm thấy là không đáng tin cậy. Hắn lưu lại nhiều như vậy ký hiệu, đối phương một cái đều không có phát hiện. Phải chờ đợi bọn họ tìm đến, hắn đã sớm lạnh thấu. Hắn đâu, còn là tự cứu đi, dù sao hắn cái kia cha nương vẫn luôn là hai cái không dựa vào được. Nói không chừng bọn họ còn ước gì hắn mất đi, không cần quấy rầy hai người bọn họ đắc ý sinh hoạt. Không phải đánh thắng sao, làm sao than thở, Đường Quả là phát hiện Mạt Hiến nguyên bản nét mặt hưng phấn đột nhiên trở nên nghiêm túc, cuối cùng biến thành sa sút. Cái này mới có hỏi một chút. Mạt Hiến đặt mông ngồi tại Đường Quả bên cạnh, tùy tiện nắm chặt một cọng cỏ chơi lấy. Cha nương ta có thể sẽ không tới tìm ta. Người cùng cha nương ngươi quan hệ rất kém cỏi sao? Cũng không phải kém. Bọn họ mỗi lần đi chơi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đem ta quên ở sau lưng. Bọn họ hẳn là không quá hoan nghênh ta đi tới trên thế giới này. Không phải vậy đều lâu như vậy. Bọn họ làm sao còn không có tìm tới ta đây? Ta đều lưu lại nhiều như vậy ký hiệu. Ta nghe nương nói, cha nương ngươi hẳn là từ nhỏ cho ngươi ngâm qua thuốc, cho nên ngươi nội tình mới tốt như vậy, luyện công làm ít công to, nói rõ cha nương ngươi còn là coi trọng ngươi. Không có kịp thời tới, hẳn là không có phát giác được ký hiệu đi. Đường Quả là không tin Mạt Hiến cha nương đối hắn không tốt. Mạt Hiến loại này tính tình, vừa nhìn chính là tại gia đình hạnh phúc bên trong lớn lên. Nhiều nhất chính là hắn cha nương ân ái chút, tại nhiều khi đều tương đối thích qua thế giới hai người thôi. Cái này không có nghĩa là bọn họ không để ý Mạt Hiến, hy vọng như thế đi. Mạt Hiến ngậm cỏ, dù sao ta là không ôm hy vọng, còn là tự cứu đi. Ta sẽ thật tốt luyện võ công, tranh thủ sớm ngày để các ngươi đều khôi phục tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới, thật vẫn là muốn dựa vào chính mình, trước đây làm cái gì bên cạnh đều có người. Lần này đột nhiên thành tù nhân, mới biết được có một thân võ công quan trọng cỡ nào. Vậy ngươi cố gắng, Đường Quả vỗ vỗ Mạt Hiến bả vai. Bất quá cái này phía trước, ngươi hẳn là muốn đi đem bọn hắn giải quyết. Người nào, Mạt Hiến lần theo Đường Quả ánh mắt quay đầu, cái hướng kia tràng diện, chính xác đem hắn cho dọa nhảy một cái. Chỉ thấy một sóng lớn choi choi tiểu hài khí thế hùng hổ hướng hắn cái phương hướng này chạy tới. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.